Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng. Cái này ban người còn không có chính thức thăng nhập cao tam ở si huyện tại đại gia chính ở vào cao. Nhị đến cao tam chi gian nghỉ hè toàn giáo chỉ có này một cái lớp người lưu giáo. Bởi vì bọn họ ở tiếp thu Olympic toán huấn luyện. Nên đón 9 nguyệt Olympic toán thi đấu, cái này ban học sinh toán học đều thực hảo. Là thần kỳ trường học ở áo tái trung ôm đồm tiền tam hy vọng, cái này ban tổng cộng có 8 cái học. Sinh Cố Lương là cố lớp trưởng, trừ bỏ các hạng thành tích đều thực hảo ngoại, am hiểu viết thơ sáng tác, hội họa thiên phú cũng tạm được trừ hắn ở ngoài. Còn có một cái phó lớp trưởng, cuối cùng là toán học, ngữ văn, tiếng Anh. Hóa học, vật lý, sinh vật này 6 cái ngành học khóa đại biểu, Dương lão sư là cái này ban chủ nhiệm lớp. Cũng là phụ trách huấn luyện bọn họ áo tái lão sư, trừ hắn bên ngoài. Còn có hiệu trưởng, cùng với giáo vụ chủ nhiệm này 2 cái giáo công nhân viên chức ở lưu giáo. Bọn họ 2 người thường thường sẽ đi khóa thượng bàng thính. Xác nhận các học sinh trạng thái cuối cùng. Vì bảo đảm bọn học sinh chất lượng sinh hoạt, làm cho bọn họ bằng giai trạng thái tham gia khảo thí. Nhà ăn đầu bếp cao nhà ăn mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị phong phú đồ ăn phẩm cấp bọn nhỏ, này đó hai từ. 221 gian, ở tại cao cấp ký túc xá. Hơn nữa, vì tiết kiệm đại gia trên dưới lâu thời gian. Bọn họ trụ chính là lầu 1. Phòng hào là 101 đến 104, phụ trách tầng lầu này có tốc quản bác gái. Cùng với chuyên môn phụ trách quét thước phòng người vệ sinh, xem xong cốt truyện thời điểm. Cố Lương trong lòng tưởng chính là, nếu nơi này hết thảy nhân vật đều là người chơi nói. Như vậy này sẽ là hắn trước mắt trải qua quá nhân vật nhiều nhất kịch bản. Tổng cộng có 14 cá nhân, đơn giản đếm nhân số. Cố Lương liền đem ánh mắt đặt ở kịch bản tiêu đề thượng. Huyết tháp là Cố Lương đối bài tarot hiểu biết không thâm. Nhưng biết cái đại khái là dùng để bói toán, trong đó nhất bị người biết rõ đại A ngươi la bài tổng cộng có 22 chương. Bài mặt nhân vật có cùng loại với đảo điếu người, thái dương, ánh trăng từ từ, chính vị nghịch vị có bất đồng hàm nghĩa, nhưng huyết tháp là cái gì? Cố Lương là không rõ ràng lắm mơ siêu lại đến. Cố Lương cảm thấy lần này cốt truyện tiết trí rất kỳ quái, trên đời này đương nhiên là có thiên tài. Cũng có chuyên môn vì thiên tài chuẩn bị lớp, nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công. Văn khoa cùng khoa học tự nhiên tư duy xác thật là bất đồng. Rất khó có người mọi mặt chu đáo. Sở hữu khoa thành tích đều đặc biệt hảo, mặc dù là thiên tài. Có thể nghiên cứu mỗi một cái lĩnh vực nghiên cứu đến mức tận cùng. Cũng đã thực không dễ dàng, chính là cái này trong ban hài tử. Tuy rằng nói mỗi người đều có đặc biệt tài năng cùng thiên phú. Nhưng các khoa thành tích đều đặc biệt hảo. Hơn nữa lần này đều có thể tham gia Olympic toán thi đấu. Xác thật là có chút kỳ quái, liền giống như Cố Lương chính mình nhân thiết. Hắn có thể thuộc bối sở hữu thơ cổ từ. Liền giáp cốt văn, hắn đều có rất sâu nghiên cứu, nhưng cùng lúc đó, hắn lại tinh thông vật lý hóa, liền Olympic toán thi đấu đều có thể tham gia ấn lẽ thường tới giảng. Đây là không quá khả năng làm được trước mắt Cố Lương sở bắt được cốt truyện nội dung còn không? Nhiều lắm, cũng chỉ đến trước đi xuống nhìn kỹ hắn nói, Cố Lương đi xuống hắc y nhân nâng cỗ kiệu. Đã là ở khu dạy học trước, bọn họ phòng học liền ở lầu 1. Thực dễ dàng tìm mơ siêu Cố Lương cõng cặp sách đi vào đi. Cái mũi thượng còn giá một bộ không có số độ đại kính đen, Cố Lương đi vào phòng học thời điểm. Trong phòng học đã tới rồi 4 cái học sinh, bọn họ trên bàn có nhãn. Bởi vậy Cố Lương có thể lập tức biết bọn họ thân phận. Phân biệt là Lý Tiếng Anh, Triệu Toán Học, Mạnh Ngữ Văn. Còn có tiền hóa học, trong đó Lý Tiếng Anh là phi thường quen thuộc người. Lý Hiểu Ngọc Cố Lương đi đến cố lớp trưởng vị trí ngồi xuống, ở hắn lúc sau lục tục đi vào tới. Là cổ phó ban, Chu Vật Lý, Mô Sinh Vật, sở hữu học sinh đều đến đông đủ sau. Cố Lương Dương mắt nhìn về phía bảng đen thượng đồng hồ. Còn kém 3 phút liền đến 8 điểm trình. Đó là sáng sớm đệ nhất tiết khóa bắt đầu thời gian, này ý nghĩa. Dương lão sư lập tức muốn xuất hiện, Cố Lương nhìn qua vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Nhưng ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm cửa phương hướng. Chớp mắt tần suất nhỏ rất nhiều, cùng lúc đó, hắn tay phải tùy ý cầm lấy một chi bút gắt gao nhéo. Ngón tay hơi có chút dùng sức, thế cho nên đốt ngón tay có chút trắng bệch ca, một tiếng. Kim Phút đi đến chỉnh điểm vị trí, phòng học môn bị đẩy ra. Có người tây trang dày ra đi đến, Cố Lương hơi hơi há mồm. Thở ra một hơi, trên tay bút buông ra tới. Băng, một chút dừng ở mặt bàn, sau đó hắn thực mau nhặt lên nó. Hơi thấp đầu xem nó liếc mắt một cái, lại nâng lên mí mắt, nhìn chằm chằm người nọ từ phòng học cửa đi đến trên bục giảng, hắn cánh tay hạ kẹp hai quyển sách. Một cái tay khác thượng cầm một văn kiện túi. Này giả lão sư giả, thật là có điểm giống mô giống dạng, cũng trách không được. Chính mình trước kia đã kêu qua hắn, Dương lão sư tiến phòng học. Ánh mắt băn khoăn một vòng, cũng liền dính ở Cố Lương trên người, hôm nay chúng ta giảng nghịch tự trinh thám pháp. Giới thiệu giảng bài nội dung thời điểm, Dương lão sư đang xem Cố Lương, đầu tiên tới xem một đạo ví dụ mẫu. Ra đề mục thời điểm, Dương lão sư vẫn cứ đang xem Cố Lương, bọn học sinh cúi đầu làm bài thời điểm. Dương lão sư còn đang xem Cố Lương, cuối cùng giảng đề mục thời điểm. Dương lão sư vẫn như cũ đang xem Cố Lương, hắn thoải mái hào phóng xem chính mình. Cố Lương cũng thoải mái hào phóng xem hắn đồng thời. Cố Lương cũng ở cẩn thận nghe hắn giảng thuật nội dung, tới rồi sau lại. Cố Lương cư nhiên cầm lấy bút nghiêm túc mà trên giấy nhớ bút ký, phỏng chừng chỉ là cốt truyện suy. Diễn duyên cớ, hệ thống làm Dương lão sư giảng chương trình học cùng đề mục cũng không tính khó, Dương lão sư nói. Được rất rõ ràng, Cố Lương đương nhiên cũng nghe thật sự minh bạch, bất quá Cố Lương cũng không nghĩ tới. Cốt truyện suy diễn làm Dương lão sư giảng bài. Hắn thật đúng là ở giảng bài. Hơn nữa cư nhiên nói được cũng không tệ lắm mơ siêu trong khoảng thời gian ngắn chuẩn bị thành như. Vậy cũng không dễ dàng, đảo cũng làm khó hắn, như vậy xem. Dương dạ sắc thật rất thông minh, nghĩ đến đây. Cố Lương nhấp nhấp miệng, cuối cùng khóe miệng rốt cuộc giơ lên một cái ý cười, Cố Lương ngồi ở bên cửa sổ khai cái. Tiểu Phùng, sáng sớm thấu tiến vào dương quang cùng gió nhẹ đều gãi đúng chỗ ngứa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Dương lão sư trên mặt, thấu kính thượng, chóp mũi thượng. Trên môi, còn có kia bài áo sơ mi cổ áo, cùng màu xanh biển tây trang áo khoác thượng, huần đến hắn nhìn qua ấm áp, làm Cố Lương trong lòng cũng sinh ra thực ấm cảm giác, bừng tỉnh gian Cố Lương có loại ảo giác đó. Chính là hắn giống như chuyển thế trọng sinh giống nhau, nay một đời. Hắn chính là học sinh, mà Dương lão sư, quả thực thành hắn lão sư, đây là một tiết khi trường 3 tiếng đồng hồ giảng bài. Trung gian nghỉ ngơi 20 phút, mãi cho đến 11 giờ 20 mới tan học. Cố Lương nghiêm túc nghe Dương dạ nói một tiếng rưỡi khóa. Cuối cùng nghe được chuông tan học vang trên bục giảng. Dương lão sư buông giáo án cùng phấn viết, tan học ân, hảo lão sư, không dậy quá giờ, đúng giờ tan học. Cố Lương lẳng lặng nhìn chăm chú Dương lão sư một lát. Đứng dậy lập tức hướng ngoài cửa đi đến, một trình tiết khóa thượng. Từ Dương lão sư cùng Cố lớp trưởng ánh mắt giao lưu não giữa bổ một hồi tuồng Lý Hiểu Ngọc như ở. Trong mộng mới tỉnh, gọi lại Cố Lương, người đi đâu nhi, Cố Lương nhàn nhạt nói. Thượng WC, Lý Hiểu Ngọc chớp hai hạ đôi mắt. Nhìn về phía trên bục giảng Dương lão sư nhẹ nhàng gõ hai hạ nàng trước mặt cái bàn. Những người khác nếu là đi WC. Phiền toái làm cho bọn họ đi lầu 2, một lát sau. Lầu một góc trong WC, Cố Lương thượng xong WC ở bồn rửa tay tẩy xong tay. Lấy ra chiều giấy lau tay, sau đó bắt tay đặt ở WC trên cửa, chuẩn bị giữ cửa kéo ra, lúc này, môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, ngay sau đó có chân trước duỗi tiến vào. Hắn cả người lại đi theo chen vào tới, Cố Lương thủ đoạn bị đè lại. Kéo tới, lại bị dùng sức commercial terrain mũi kính đen chợt bị gỡ xuống. Thật giống như người nọ tưởng đem hắn xem đến càng rõ ràng một ít ngươi. Ngươi là trốn tránh không nghĩ thấy ta, vẫn là chuyên môn đánh cái ám hiệu, để cho ta tới nơi này đơn độc gặp ngươi một mặt. Dương, ta đoán là người sau, cái kia, Ngô, Cố Lương còn chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Đã bị hôn lên, Dương Dạ từng bước đi phía trước. Cố Lương từng bước lui về phía sau. Một mực thối lui tới rồi bồn rửa tay biên, sau đó Cố Lương bị Dương Dạ bế lên tới. Đặt ở bồn rửa tay ngồi, ngay sau đó Dương Dạ tiến lên phủng hắn cằm. Lần thứ hai hôn lên đi, Cố Lương đầu tiên là theo bản năng nâng lên tay. Bắt lấy hắn bên hông âu phục, bắt trong chốc lát, đôi tay lại buông ra, ngược lại tiếp tục nâng lên, đặt ở Dương Dạ trên vai. Lại nắm hắn trên vai quần áo, thật vất vả chờ Dương Dạ tạm thời buông ra Cố Lương môi. Cố Lương rỗi rãnh bỏ qua một bên đầu, ôm Dương Dạ cổ, lại đem đầu dựa vào hắn trên vai, Cố Lương nói chuyện thanh âm thực nhẹ. Hô hấp giống lông chim giống nhau đảo qua Dương Dạ cổ. Sẽ có người thấy, Cố Lương có từng nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ cùng một người nam nhân ở vệ sinh công cộng gian loại địa phương này hôn môi. Sẽ không, yên tâm siêu, Dương Dạ thanh âm thực ách, cắt gao ôm hắn eo, 87 thiên không gặp, có nghĩ ta, Cố Lương không trả lời hắn nói, chỉ là bắt tay rũ xuống đi, ở Dương Dạ eo cùng trên bụng cọ vài hạ, sau đó nói, ngươi gầy, cơ bụng giống như đều thiếu một khối, ta đã hiểu, Dương Dạ thanh âm càng ách. Ngươi đây là mỗi ngày đều suy nghĩ ta, Cố Lương vẫn như cũ không nói tiếp. Chỉ một lần nữa ôm cổ hắn, chúng ta chỉ có không đến 20 phút đơn độc ở chung thời gian. Quá một lát còn phải đi học, vậy ngươi còn liêu ta. Dương Dạ thân hắn lỗ tai, ta không, Cố Lương ngẩng đầu, liếc hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó nghiêm túc xuống dưới, trong mắt toát ra rõ ràng lo lắng, ta là nhìn ngươi mặt, cảm thấy ngươi tựa hồ là gầy. Vì thế muốn nhìn ngươi một chút trên người có phải hay không cũng gầy. Ngươi có phải hay không không ăn được không ngủ hảo. Đường NPC thời điểm, có thể hay không, thực vất vả, Dương Dạ cũng không tưởng hắn lo lắng. Ngược lại thân hắn cái chán. Ta biết ngươi kỳ thật chính là tưởng sờ ta cơ bụng mà thôi. Thiếu một khối nói, quay đầu lại luyện nữa trở về Cố Lương bị hắn vô lại bộ dáng đậu cười. Nhéo một chút bờ vai của hắn, ta cùng ngươi nói đứng đắn, ngươi luôn, Cố Lương, ta rất nhớ ngươi, mỗi một ngày, mỗi thời mỗi khắc đều rất nhớ ngươi, Dương Dạ ở bên tai hắn nói. Thanh âm lần thứ hai chìm xuống, Cố Lương tươi cười rơi xuống đi. Đem đầu gối lên hắn trên vai, trong lòng ê ẩm, ngữ khí cũng liền không cẩn thận lộ ra như vậy một chút khổ sở cảm xúc. Ân. Cảm giác được Dương Dạ tưởng giảm bớt hắn cảm xúc. Làm hắn cười một cái. Lại cố ý xuyên tạc hắn ý thứ. A, lạnh lạnh cũng sẽ lái xe. Hai người thân thể dán đến như vậy gần. Dương Dạ có phản ứng gì? Cố Lương tự nhiên có thể cảm giác được sau một lúc lâu. Cố Lương mới hiểu được lại đây hắn nói cái gì. Lỗ tai đều đỏ. Dương Dạ ngươi lại tới nữa. Đừng nhúc nhích, làm ta, ân, lập tức muốn đi học, Ngô, ngoan, hôn ta liền hảo, trừ 11:20 tan học kết thúc trước, Dương Dạ sắm vai Dương lão sư lấy ra 22 chương. Bài tarot, làm các bạn học rút ra, lần này ta nhất bổng lì áo tái. Đối trường học ý nghĩa rất lớn, hiệu trưởng phi thường coi trọng lần này thi đấu. Cũng liền tưởng tận khả năng sớm mà biết trước một chút đại gia dự thi kết quả. Bởi vậy đâu, hiệu trưởng nghĩ thông suốt qua bói toán, tới làm đơn giản đoán trước cái này bói toán công cụ. Chính là bài tarot, hiện tại liền thỉnh đại gia rút ra bài tarot, nhìn xem từng người rút ra đến bài tarot thượng biểu hiện hàm nghĩa các vị đồng học. Ấn từ trước đến sau, từ hữu hướng tả trình tự. theo thứ tự trừu bài đi, Cố Lương là cuối cùng một cái trừu, hắn trừu đến bài mặt là một cái đôi tay. Bị trói, đảo treo dũng sĩ, này bài tẩy là đảo điếu giả, Cố Lương nhìn này bài tẩy. Nhật nhạt túc một chút mi, nếu hắn nhớ không lầm nói. Này bài tẩy ý tứ là hy sinh, chương 153 huyết tháp la. 2. Chờ bọn học sinh trừu xong bài tarot. Dương lão sư thanh âm vang lên tới, kế tiếp ta đem bài tarot thuyết minh quyển sách nhỏ chia đại gia. Đại gia có thể đối chiếu tìm đọc đoán trước kết quả. Chúng ta lớp học sinh đều thập phần thông minh, ta tin tưởng đại gia có thể thực mau tự học thành công. Cái kia, Cố lớp trưởng, người tới phát một chút thuyết minh sổ tay, Cố Lương đem trừu đến đảo điếu giả thu hồi cặp sách. Ngẩng đầu nhìn về phía Dương Dạ, quả nhiên thấy được hắn trong mắt mang theo chế nhạo ý cười, sách. Đây là thật đem chính mình đương lão sư, bắt đầu sai sử khởi chính mình cái này học sinh, Cố Lương đi đến hắn trước mặt. Mở ra tay, lấy đến đây đi, Dương Dạ đem thuyết minh sổ tay phóng tới hắn trong tay. Tổng cộng 8 bổn, theo thứ tự phát đi xuống. Hết chương.